Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635. Tu tiên triều dâng. Trong truyền thuyết tu tiên giả. Độ kiếp, đây là muốn nghịch thiên tấu sao? Tội ác tày trời. Vĩ độ tổng giám đốc Vệ Tử Thanh đến rốt cuộc đã làm gì, sự tình gì? Lại gặp sét đánh. Trên thế giới này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật? Ngự không phi hành, thiên kiếp giáng lâm, chính phủ lại giấu giếm bao nhiêu sự tình? Thần bí cương giáp chiến đội, Iron Man chiến sĩ, vĩ độ vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế thực lực quân sự. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sắt thép chiến đội cứu vớt tại vĩ độ tổng giám đốc tử vong bên trong. Chấm ngoặc kép, nữ tử thần bí xuất hiện Thái Bình Dương bên trên, cứu đi Vệ Tử Thanh. Nữ tử này, đến cùng là ai? Kinh đô Vệ gia thần bí tiêu thất, Vệ Tử Thanh người ở chỗ nào? Thái Bình Dương bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật? Quay bua, biết hồ, thiên nhai, các loại các đại xã giao nổi danh trên website. Vô số giống nhau cùng loại chủ đề không ngừng tràn ngập mạng lưới. Mỗi một cái tin tức dưới, chỉ ít cũng có được mấy triệu hồi phục. Cái này đã không còn là tại Hoa Hạ, liền xem như toàn cầu, cũng đều là như thế. Đây là chưa từng có kịch liệt, cho dù là lần này biển động tin tức. Vậy tại cái này cùng khổng lồ nhiệt độ dưới, thạch rơi vào biển, hào không có tung tích. Bởi vì, căn bản không có người quan tâm cái này chút. Siêu anh hùng, tu tiên giả, những cái này mới là những người này trọng yếu nhất. Vậy muốn biết sự tình, người là không an phận, thường thường soàng xĩnh, bận rộn sống hết một đời. Đây tuyệt đối không phải bọn họ ưa thích sinh hoạt, mà bây giờ, Vệ Tử Thanh xuất hiện, để bọn họ nhìn thấy chúng hy vọng nhiều. Bọn họ khát vọng, bọn họ điên cuồng, bọn họ truy cầu, toàn bộ mạng lưới, hiện thực, triệt để lâm vào siêu anh hùng cùng tu tiên giả dậy sóng bên trong. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì không có quốc gia tại đứng ra nói cái này chút chỉ trích hắn lời nói. Bất quá, mặc kệ là Vệ Tử Thanh vẫn là dược sư túi, đều rõ ràng biết cái này còn không phải chân chính trọng yếu nguyên nhân. Càng quan trọng nguyên nhân là, trong tay mình lực lượng, khiến cái này cái gọi là cường quốc không có một cái nào dám đứng ra trêu chọc đến mình. Mặc kệ là bản thân mình thực lực, vẫn là nói 50 khu bày ra thần bí gen chiến sĩ, vẫn là nói hiện tại sắt thép chiến sĩ, đây đều là bọn họ không thể trực diện tồn tại. Lại càng không cần phải nói, đến nay bọn họ cũng không biết lúc trước Cao Câu Ly Võ Thuẫn Cục là thế nào bị tiêu diệt. Trừ phi muốn chết, nếu không những quốc gia này ai cũng không dám tại đứng ra. Đây là khác Vệ Tử Thanh còn có dược sư túi không nghĩ tới. Không nghĩ tới trận này thiên kiếp về sau ảnh hưởng, vậy mà sẽ trở nên sâu xa như vậy. Bất quá cái này đối tại bọn họ tới nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Tinh tự địa vực bao la, nhưng cư dân lại tương đối là rất ít đi. Cho dù có, cũng là lúc trước từ Nam Phi di chuyển lại đây một đám bách tính. Có lẽ, đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội, để tinh tự thành là một cái nước Trung Quốc tồn tại. Hòn đảo bên trong, nhiều nhất chính là gen chiến sĩ. Nhưng gen chiến sĩ cũng bất quá chỉ có hơn 2.000 tả hữu. Tại tăng thêm phía dưới bách tính, cùng một chút trở thành sắt thép chiến sĩ, toàn bộ hòn đảo phía trên nhân khẩu bất quá 5.000. Mà đảo này phía trên, chỉ ít có thể qua dung nạp 1 triệu người tồn tại. Cái này có vẻ hơi nhân khẩu hiếm linh. Rất sớm trước kia liền muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút nhân tài, phong phú cái này tinh tự. Bây giờ xem ra cái này đúng lúc là một cái cơ hội. Vệ Tử Thanh nhìn xem dược sư túi đường. Dược sư túi có chút một cười, nâng đỡ dưới mắt cảnh. Ta đến là có một ý tưởng, người có thể nhìn xem. Dược sư túi vĩnh viễn là nhất hội phỏng đoán lòng người tồn tại. Cái này may mắn là đi theo Vệ Tử Thanh, nếu không muốn là theo chân người khác, nếu để cho hắn đầy đủ cơ duyên, Vệ Tử Thanh tin tưởng, dược sư túi tuyệt đối hội là mình cường đại nhất cường địch. À, nói một chút, chấm ngoặc kép. Tinh tự nơi này cùng nơi khác phương khác biệt. Ở chỗ này, mặc kệ là cư dân vẫn là nói tương lai gen chiến sĩ, sắt thép chiến sĩ, những người này khi đến trình độ nhất định, đều là nhất định phải đi đến con đường tu tiên. Nếu không, chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, cái này tinh tự, vậy là trở thành phế một y hệt. Vệ tử thanh không nói gì. Dược sư túi nói đến ngược lại là không có sai. Tinh tự lúc đầu mô bản liền là một cái tông môn. Gen chiến sĩ, sắt thép chiến sĩ là mạnh, nhưng cũng chỉ có thể nói thể hiện tại giai đoạn trước thôi. Liền không nói mình, chỉ cần một người trúc cơ tu tiên giả lại đây. Một đối năm đều không là vấn đề hiện tại. Cho nên, tương lai những người này đều chỉ có thể đi đến con đường tu tiên. Chỉ có dạng này, cái này tinh tự mới có thể thực sự trở thành một cái tu tiên đại phái. Mà cái này chút, kỳ thật vậy sớm đã bắt đầu tại từng bước thi hành. Liền như là Thanh Khâu ở trên đảo tàng thư tháp. Cái này chút chính là bởi vì bọn họ đánh xuống tu tiên cơ sở. Chỉ cần có người tu luyện đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể có được một lần chọn lựa tu tiên bí tịch cơ hội. Mà cái này, đã không thiếu có người làm được. Chỉ là nhân số còn rất ít, bất quá chỉ có 10 cái không đến. Nhưng cái này cũng rõ ràng nói cho vệ tử thanh, tự mình làm pháp, vậy đúng là đối. Bất quá, muốn đi vào tinh tự, mặc kệ là phẩm chất bên trên, vẫn là bối cảnh bên trên, đều cần tuyệt đối trong sạch, thiên phú, cũng là rất trọng yếu. Cho nên, không ngại để đại giang hồ tới giúp chúng ta lựa chọn. Chỉ cần có người tại đại trong giang hồ xuất hiện, nhỏ như vậy chín tự nhiên là có thể chọn lựa. Cái này chút làm cũng không phải là việc khó, mà bị chọn lựa người. Tới lời nói, liền để bọn họ ở phía dưới hòn đảo ở lại. Bất quá, khả năng này còn làm phiền ngươi. Vệ tử thanh biết dược sư túi là có ý gì. Những người này liền xem như bị chọn lựa bên trên. Vệ tử thanh vậy sẽ không ở để bọn họ trở thành gen chiến sĩ. Trở thành gen chiến sĩ cố nhiên là tốt. Nhưng cái này 2000 gen chiến sĩ là vệ tử thanh muốn cường điệu bồi dưỡng tồn tại. Liền như là tại thế giới Marvel bên trong 18 tu la. Bọn họ chú nhất định phải trở thành tinh tự trọng kiếm lực lượng. Người tại nói nhiều, mình không có nhiều như vậy tài nguyên. Cho nên, một khi những người này tới lời nói, như vậy bắt đầu đi đến, liền là võ giả, sau đó tu tiên. Bây giờ tinh tự khổng lồ linh khí thật nếu để cho bọn họ tu luyện tới tiên thiên, tuyệt đối là rất simple đáp. Mà muốn tu luyện, liền cần bí tịch. Đi, vậy phân phó mấy người đi thành lập võ quán. Tướng Thanh Khâu Sơn bên trên võ kỹ phát hạ đi. Mà ta hội từ linh sách trong tháp, tướng một chút tu tiên bí tịch chuyển di đi qua. Đến lúc đó, chỉ cần có người thành công đến tiên thiên, liền có thể bên trên Thanh Khâu chính thức tu tiên. Tốt, bất quá ta đề nghị, lần này tuyển người lời nói, vẫn là tướng toàn gia toàn tiếp lại đây. Lời như vậy, tinh tự mới có liên tục không ngừng con mới sinh. Hiện tại mặc dù nhìn không ra, thế nhưng là 5 năm, 10 năm về sau, chúng ta tinh tự nhân tài, tự nhiên là liên tục không ngừng. Ân, người nói đúng, cái này chút ngươi làm chủ a. Lời như vậy, mặc dù hội loạn một chút, nhưng lợi lại lớn hơn tệ. Một cái tông môn, một cái thánh địa, không phải dễ dàng như vậy có thể thành lập. Bất quá vệ tử thanh có thời gian, hắn cũng không lo lắng. Về phần nói như thế nào quản lý càng ngày càng khổng lồ tinh tự, vệ tử thanh vậy không lo lắng. Có túi tại, cái này chút hắn sẽ xem xét đến. Về phần nói quản lý nhân tài, bây giờ thật là thiếu ít đi rất nhiều. Bất quá phụ mẫu các nàng tuyệt đối có thể có năng lực như thế. Sớm tại 2 ngày trước vệ tử thanh liền có thể tiến hành xuyên việt rồi. Chỉ là khi đó còn đang ngủ, mình liền cũng không có tiến hành. Bây giờ mình trên thân sự tình vậy xử lý đến không sai biệt lắm. Hổ nha cũng không có tỉnh. Vệ tử thanh vậy liền có tại độ xuyên qua tâm tư. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.